Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, trang 624. Bát Nô rốt cuộc bị đánh thức, sớm. Chào buổi sáng, Spirion, hắn xoa đôi mắt, giãy giụa mà bỏ dậy, không còn sớm. Mau rời giường, bên ngoài giống như có người ở đánh nhau. Thư Lê thúc giục. Chính mình dẫn đầu xuống giường, Nga, Bát Nô lau mặt, làm chính mình thanh tỉnh vài phần, thu hồi hắn âu yếm tiểu ôm gối, tiểu gối đầu cùng tiểu chăn, phóng thích căn nguyên lực lượng, biến đại thể hình, Thư Lê nhanh chóng mà rửa mặt, mặc xong quần áo, mang lên mũ choàng áo choàng, đang muốn mở cửa, môn trước bị người đẩy ra, Ace từ bên ngoài đi đến. Đã xảy ra chuyện gì? Thư Lê nghi hoặc hỏi, có người bị giết. Ace ngữ khí trầm trọng địa đạo, sát, giết người. Bát Nô từ trong phòng vệ sinh nhảy ra. Kinh ngạc hỏi, ai bị giết? Ace giói, ở tại Cindy các nàng cách vách một cái ma pháp sư bị giết. Thư Lê cùng Bát Nô hai mặt nhìn nhau, Cindy cùng NASA không có việc gì đi. Thư Lê khẩn trương hỏi. Không có việc gì. Amanda tốt lắm bảo hộ các nàng. Ace nói. Thư Lê kéo hạ Bát Nô nói. Chúng ta qua đi nhìn xem. Ace nghiêng người. Chờ bọn họ bước ra phòng sau. Lại thuận tay mang lên môn. Lữ quán phát sinh giết người án. Nơi nơi cái cỏ ồn ào. Phía dưới phòng khách có hai cái mạo hiểm đội đối chọi gay gắt. Cho nhau chỉ trích. Vừa đánh vừa mắng. Lữ quán lão bản gấp đến độ xoay vòng vòng, quang chi tiểu đội đều rời giường. Tụ tập đến cùng nhau, cho nhau giao lưu tin tức, NASA nhíu mày nói. Ta đoán hung thủ mục tiêu nguyên bản là chúng ta, Cindy gật đầu. Nếu không sẽ không như vậy vừa khéo, Kumandi nói. Các người cách vách trụ chính là một cái cấp thấp ma pháp sư. Hơn 40 tuổi nam nhân, Thư Lê hỏi. Nếu mục tiêu là các ngươi, vì cái gì đi cách vách? Amanda nhấc tay, thẹn thùng mà nói, cái kia, ta ngày hôm qua ngủ phía trước, ở cửa thiết một cái ẩn thân ma pháp trận, cái gọi là ẩn thân ma pháp trận, đều không phải là chân chính ẩn thân, mà là hạ thấp tồn tại cảm, để cho người khác xem nhẹ chính mình, hung thủ đi vào bọn họ trước cửa khi... Bởi vì ma pháp trận tác dụng, làm lơ Amanda đám người cửa phòng, ngược lại xông vào cách vách ở một cái hơn 40 tuổi ma pháp sư. Nửa đêm bị bừng tỉnh, tất nhiên cùng hung thủ đánh nhau. Hung thủ vừa thấy tìm lầm đối tượng, không làm thì thôi đã làm thì phải làm tới cùng giết ma pháp sư, DCO sờ sờ Amanda đầu. Làm được xinh đẹp, Amanda thở dài. Bất quá chúng ta nửa đêm cũng bị đánh thức. Không ngủ hảo giác, Harris nói. Kế tiếp lữ trình, chỉ sợ đều ngủ không an bình. Đại gia phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Cùng nhiều như vậy mạo hiểm đội cùng nhau tiến vào tuyết quốc. Ra, nguy cơ tứ phía, tùy sẽ lọt vào tập kích. Ban đêm đều phải bảo trì cảnh giới, Thư Lê nghiêm nghị nói. Chúng ta lập tức lui phòng. Ăn qua cơm sáng sau, lập tức xuất phát, hào, mọi người động viên lên, thu thập hành lý, lục tục xuống lầu, tránh đi đánh nhau mạo hiểm đội, bất động thanh sắc mà rời đi lữ quán, ban đêm hạ một hồi tuyết. Nơi nơi trắng xóa một mảnh, hàn khí bức người, cho dù đeo phòng lạnh ma pháp đạo cụ, vẫn cảm thấy một tia lạnh lẽo, tới tuyết quốc gia phía trước. Quang chi tiểu đội làm kỹ càng tỉ mỉ công khóa, tuyết quốc gia ở đại lục cực bắc. Băng thiên tuyết địa, càng đi trên núi đi độ ấm càng thấp. Cần thiết làm tốt phòng lạnh công tác, Thư Lê trước kia ở hỏa thần điện được một ít viêm nhật chi. Tinh, lấy ra tới chế tạo 12 điều đai lưng. Mỗi người phân phát một cái, được khảm viêm nhật chi tinh đai lưng. Phối hợp ma pháp phù văn, cụ bị siêu cường phòng lạnh công năng, có thể nói là đi tuyết quốc gia tốt đẹp trang bị, Thư Lê hợp lại khẩn áo choàng, giày bước vào nửa đầu gối cao trên nền tuyết, hướng phụ cận tiệm cơm đi đến, vào núi phía trước. Ăn trước đốn nhiệt cơm đi. Hoa, này đó tuyết hảo mềm. Đi si ôi chơi tâm nổi lên, bắt một phen tuyết, tạo thành tuyết cầu, tạp hướng bát nô bị tạp vừa vặn, thử nhe răng, nhanh chóng xoa nhẹ một đoàn tuyết cầu, ném trở về, kết quả tạp trúng Enzo. Enzo lập tức gia nhập tuyết cầu đại chiến, Thư Lê bị lan đến. Bất đắc dĩ mà nói, tiểu tâm tạp đến người khác. Vừa dứt lời, đi siêu tuyết cầu, vèo, một tiếng, đánh trúng một cái mới từ tiệm cơm ra tới người áo đen, không xong. Đi siêu ẩn não, Thư Lê đỡ chán, căng ra đầu tiến lên hướng đối phương xin lỗi, thực xin lỗi. Ta đồng bạn không phải cố ý. Hừ hừ, người áo đen dáng người cao gầy, khí thế sắc bén, ánh mắt bất thiện nhìn bọn họ, Thư Lê trong lòng lộp bộp một chút. Cảm thấy chọc phải phiền toái, Kumandi hoành liếc mắt một cái DCO. DCO chặt răng, tiến lên một bước, một người làm việc một người đương. Đối phương nếu là khó xử bọn họ, hắn liền chủ động gánh vác hậu quả, Seleucid đột nhiên xuyên qua mọi người. Đi đến người áo đen phía trước, nhàn nhạt nói, Morizi, hồi lâu không thấy, Zizizi. Quang chi tiểu đội những người khác phát ra nghi hoặc thanh âm, người áo đen là Morizi. Cái kia thường xuyên cùng Siderler cùng nhau hành động ám tinh linh. Sách, người đôi mắt như vậy độc sao? Người áo đen kéo xuống bao lại nửa bên mặt chắn phong mặt nạ, lộ ra một trương than trì sắc khuôn mặt tuấn tú, quả nhiên là Morizi. Tiểu yêu tinh nhóm không hẹn mà cùng mà nhẹ nhàng thở ra, thật tốt quá. Là người quen, bất quá, Morizi tốt xấu, thế nhưng cố ý hù dọa bọn họ. Seleucid hỏi, Siderler không cùng ngươi cùng nhau tới? Morizi chùi tay chỉ tiệm cơm đại môn. Hắn ở bên trong đóng gói đồ ăn, bạch ma pháp sư chính là nét mực. Vào núi còn muốn mang một ít hiện làm thịt nướng, hắn nhìn về phía Seleucid phía sau. Tầm mắt ở mấy tiểu tử kia trên người dạo qua một vòng. Hỏi, người dẫn bọn hắn đi tuyết quốc gia chơi sao? Seleucid phủ nhận, không, chúng ta đi tuyết sơn mê cung. Morizi nhướng mày, lộ ra hồ ly tươi cười. Thật xảo, ta cùng Siderler cũng đi tuyết sơn mê cung. Muốn hay không tổ cái đội? Morizi, ngươi muốn cùng ai tổ đội? Thanh lãnh thanh âm từ phía sau truyền đến. Tiệm cơm môn bị đẩy ra, xuất hiện một cái cao dài thân ảnh. Đúng là đóng gói hảo đồ ăn. Ra cửa tìm người Siderler. Chương 288 Siderler nhắc nhở, Siderler. Tiểu yêu tinh nhóm phi thường nhiệt tình mà chạy tiến lên. Đem đứng ở bậc thang Morizi tễ đi xuống. Cao hứng phấn chấn mà vây quanh bạch ma pháp sư, Morizi. Đây là thỏa thỏa khu vực đừng với đãi. Hết chương.